Bình Hoa Nghịch Tập, chương 17, góc truyện audio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu, Edior, boss là bánh bèo, tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Mạt Nhi có thể được đến tạp chí KM. Di chụp ảnh bìa là việc không có khả năng, nhưng hiện tại lại trở thành sự thật, không phải cạnh tranh, không phải thi tuyển, mà từ tạp chí KM. Di công bố ra danh sách. Còn có người có tầm ảnh hưởng rất lớn Cách Lôi Sâm cũng đã xác nhận tin tức. Hơn nữa còn nói đây là nữ hài mà hắn muốn tìm. Tin tức còn chưa truyền về trong nước, ở nước ngoài đã nổi lên một trận cuồng phong. Tất cả mọi người đều chú ý, hỏi thăm nữ nhi Đông Phương thần bí này rốt cuộc là ai? Sao có thể may mắn như vậy? Đồng thời làm Cách Lôi Sâm lau mắt mà nhìn. Càng ngày càng có không ít tạp chí thời trang đều đăng tin. Tìm thấy tư liệu của Tô Mạt Nhi bắt đầu bình luận. Cảm thấy lựa chọn lúc này của Cách Lôi Sâm là không sáng suốt. Thời thượng mỹ nhân khu bình luận có người bình luận nói. Thiên phú thiết kế của Cách Lôi Sâm không thể phủ nhận là cấp bậc thiên tài. Nhưng hắn vì tìm kiếm sáng tạo cùng đột phá mà sử dụng một nữ minh tinh xứng danh bình hoa ở Hoa Hạ thì cũng không ổn. Khẳng định sau này sẽ hối hận, tôi phải thừa nhận, Tô Mạt Nhi xác thực là, dạy thì thành công, kể cả là nhìn bằng thẩm mỹ của Âu Mỹ, vẫn cứ mê như thế, nhưng bình hoa thì chính là bình hoa, không hề vì có mỹ mạo mà có thể chụp ra bộ ảnh làm người kinh diễm. MMF Lưu Hành chủ biên cũng nói, tôi chỉ có thể nói quyết định này sẽ là quyết định mà ngài Cách Lôi Sâm hối hận nhất từ lúc chào đời tới nay. Hắn nhất định sẽ vì quyết định này mà cảm thấy hối hận. Cùng tham gia cạnh tranh Alin cũng nói đến vị nào đó minh tinh bình hoa may mắn. Trực tiếp biểu đạt ý cô ấy cũng không có thực lực gì. Thật không biết lúc này Cách Lôi Sâm vì sao lại lựa chọn như vậy. Còn một ít tờ báo nước ngoài, không chỗ nào là không biểu đạt quan điểm riêng. Đây sẽ là quyết định mà Cách Lôi Sâm hối hận nhất. Đây sẽ là một lần thất bại của Cách Lôi Sâm. Đây sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp của Cách Lôi Sâm. Đối mặt với những bình luận tiêu cực như vậy, ngay cả Từ Kiều cũng có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Tô Mạt Nhi. Cuối cùng không chịu nổi áp lực lựa chọn rút lui. Thế nhưng Tô Mạt Nhi lại hoàn toàn làm lơ những lời này, đối với những bình luận đó cô không thèm để ý trong lúc Từ Kiều lo lắng. Cô thậm chí còn có tâm tình nói đùa, Từ tỷ chị yên tâm đi, em tin tưởng thực lực của Immy, cũng tin tưởng ánh mắt của ngài Cách Lôi Sâm, càng tin tưởng chính mình nhất định có thể hoàn thành tốt công việc. Hiện tại em có nói gì thì những người đó cũng có thể phản bác. Chỉ bằng cái im lặng, chờ đến lúc tạp chí phát hành, dùng sự thật làm những người đó im miệng, tôi còn lo lắng cô sẽ khẩn trương quan điểm không được thoải mái. Thật vất vả mới có cơ hội này, em sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Trang phục chụp có 5 bộ, đều là thiết kế của Cách Lôi Sâm, màu sắc phi thường lớn mật, lấy màu tím đen cách điệu làm chủ đạo, xanh sẫm, ánh bạc, màu đen là một màu rất tôn nhan sắc, nhưng mà nhiều màu như vậy cùng tồn tại, đa số mọi người đều không thể đem loại trang phục này biểu lộ ra sắc thái thần bí. Nhiều người sẽ có cảm giác quần áo át bản thân, còn có một bộ phận mặc vào không toát ra hương vị gì. Đây cũng là lý do Cách Lôi Sâm phải dùng đặc san trang bìa tạp chí tuyển người mẫu. Thật sự là quá khó tìm người. Một người mẫu vừa có nhan sắc vừa có thể làm cho mỗi thiết kế đều toát ra cái hồn. Vừa thần bí vừa mị hoặc, tìm được cũng không đơn giản. Lúc này tìm được Tô Mạt Nhi. Chẳng những đối với Tô Mạt Nhi cũng là một sự kiện vô cùng vui mừng, mà đối với Cách Lôi Sâm mà nói, cũng là một việc đủ làm hắn kinh hỉ. 5 bộ quần áo, 5 phong cách trang điểm khác nhau, Tô Mạt Nhi đem thần bí cùng mị hoặc phát dương quang đại. Steven thậm chí còn cảm thấy chụp như thế nào cũng không đủ. Trời ạ, ảnh chụp này, mỗi một tấm cũng đủ dùng để làm ảnh cho trang bìa rồi. Hắn cảm thấy đôi mắt Tô Mạt Nhi phi thường đẹp, cực kỳ thâm thúy, đặc biệt là rất thần bí chọc người tò mò. Chụp ảnh tổng cộng rằng có 3 ngày. Chụp xong Steven còn cảm thấy chưa đã, nhìn Tô Mạt Nhi rất lưu luyến. Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ cùng cô hợp tác, nhất định, bất quá hiện tại tôi phải về nước rồi. Mà lúc này trong nước tạp chí cả em, Di cùng cách Lôi Sâm thả bom, oanh tạc cho giới giải trí sóng gió quay cuồng. Đối với fan Tô Mạt Nhi, đây là một sự kiện khắp chốn vui mừng. Nhưng đối với đông đảo nữ minh tinh thì chuyện này quả thực khiến cho các cô ghen ghét đến phát điên. Mà Arthur phần cũng không ngừng bịa đặt lung tung. Tô Mạt Nhi vừa mới xuống phi cơ, lập tức có một đám phóng viên đưa tin xông tới. Đèn flash tạch tạch ấn không ngừng. Tô Mạt Nhi tiểu thư, xin hỏi đối với việc trở thành gương mặt trang bìa cả em, Di cô có suy nghĩ gì? Đông đảo truyền thông nước ngoài đều cảm thấy cô không thể đảm nhiệm. Thậm chí sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời cách Lôi Sâm. Đối với chuyện này cô thấy thế nào? Cô cảm thấy mình có thể đảm nhiệm không? Mấy vấn đề này tuy rằng không nói thẳng bọn họ không xem trọng Tô Mạt Nhi, nhưng ý tứ nghi ngờ đã rất rõ ràng. Cùng đi bên người Tô Mạt Nhi sắc mặt Từ Kiều thập phần khó coi. Nước ngoài nghi cô không lời nào để nói. Trong nước một nơi có tính bao dung lớn, lại hoài nghi không chút nghi ngờ. Tô Mạt Nhi nỗ lực đánh bại đông đảo nữ minh tinh chứ danh được cách Lôi Sâm nhìn chúng trở thành gương mặt trang bìa đặc san. Phải như thế nào mới được như vậy? Vậy mà trong nước truyền thông vẫn cố tình bôi đen cô ấy. Nếu Tô Mạt Nhi ở quốc tế thành công sau này xuất ngoại phát triển sự nghiệp, cô cũng có thể lý giải. Giới giải trí, truyền thông, làm người ta cảm thấy không có gì tốt đáng giá để lưu luyến. Lúc này có một phóng viên hỏi vấn đề tương đối khách quan. Tôi vừa mới biết được tin tức, cách Lôi Sâm sẽ căn cứ vào hưởng ứng của mọi người vào đặc san để quyết định chọn người mẫu cho một quý trang phục. Không biết Mạt Nhi đối với việc này có niềm tin hay không? Một lần là thành công. Thời điểm hỏi cả người đều có chút hưng phấn. Thoạt nhìn giống như là fan của Tô Mạt Nhi. Cô ấy xác thật cũng là fan của Tô Mạt Nhi. Năm nay vừa mới trở thành một phóng viên thực tập. Đối với việc Tô Mạt Nhi rốt cuộc cũng quật khởi. Cô ấy cùng fan Tô Mạt Nhi giống nhau. Đều cực kỳ hưng phấn. Mà lúc này được phái tới phỏng vấn Tô Mạt Nhi, cũng là cô cố gắng tìm được một cơ hội. Đối với các phóng viên khác bên ngoài đều không tỏ vẻ gì nhưng trên thực tế đều nghi ngờ Tô Mạt Nhi. Cô cũng cảm thấy phẫn nộ thay cho Tô Mạt Nhi. Ngay sau đó rốt cuộc cô cũng bắt được một cơ hội. Đối diện Tô Mạt Nhi hỏi ra một vấn đề như vậy, Tô Mạt Nhi thật ra không nghĩ tới. Giữa nhóm phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn còn có thể có một người hỏi ra vấn đề tương đối khách quan. Cô liền chú ý một chút cái phóng viên liều mạng phía trước. Tuy rằng luôn bị người phía sau xô đẩy, chính cô ấy vẫn không từ bỏ. Tô Mạt Nhi cười cười, đem kính râm trên mặt tháo xuống. Đối với những người nghi ngờ tôi, đến lúc đó các vị nếu có thể mua được một quyển tạp chí đặc san cả em, Di lại đến mắng tôi cũng không muộn, mặc kệ tôi hiện tại nói gì, các vị luôn có cái để viết. Tôi nếu nói là không tin tưởng, các vị nói có, tôi nếu nói có tin tưởng, các vị luôn có cách bôi đen, có đôi khi tôi cũng không hiểu được các vị phóng viên này. Lúc trước học tập chẳng lẽ các lão sư không có dạy các vị đưa tin phải hội đủ ba yếu tố sao? Toàn bộ phóng viên trong nháy mắt yên tĩnh, đây mẹ nó là mỉa mai bọn họ đi, tuy rằng trong giới có rất nhiều minh tinh đều có phản cảm với phóng viên giải trí. Nhưng ở bên ngoài đắc tội với bọn họ vẫn là phi thường thiếu. Nói cho cùng bọn họ có thể đem một người viết đẹp đến lên trời, cũng có thể làm một người rơi xuống địa ngục. Trò chơi chữ, bọn họ rất lành nghề. Hiện tại Tô Mạt Nhi thế mà nói ra một câu liền đem 90 phóng viên giới giải trí đắc tội hết. Ở thời điểm bọn họ tất cả đều không có phản ứng, Tô Mạt Nhi tiếp tục mở miệng nói. Tôi dù không có học tập qua cũng biết, một là tính kịp thời, hai là tính chuẩn xác, ba là tính chân thật, tin tức đưa tin nhất định phải chân thật chuẩn xác, theo đuổi sự thật, thậm chí là phải vứt bỏ ý nghĩ chủ quan, đặt bản thân sang một bên. Tôi thấy các vị nhiều nhất chỉ là làm được điều thứ nhất đó là kịp thời. nơi nào có xương cốt liền hướng tới mai. Tự nhiên rất kịp thời. Nhưng lúc đưa tin ra, vì muốn thu hút sự quan tâm, các vị thật là cái gì cũng dám viết. Đừng nói cái gì là chân thật, cái gì là chuẩn xác. Bọn họ quả thực chính là đang viết truyện tranh. Bộ não những người viết tiểu thuyết đều phải tự thấy không bằng. Tô Mạt Nhi chào phúng nói. Tôi thấy các vị cũng đừng tự xưng là người viết báo. Các vị hẳn phải gọi là viết tin giả. Sớm muộn gì cũng có một ngày muốn đoạt bát cơm của quần thể tác giả khổng lồ trên Internet. Boss là bánh bèo. Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người 2020 nhiều may mắn. Cách chương.